Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy rằng hắn chưa từng cất cánh ở sân bay này nhưng Tiêu Phàm vẫn có ấn tượng với tạo hình độc đáo của sân bay này. Tiêu Phàm nhìn cái sân bay, trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại dần dần những chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ được bản thân đã nghe qua cái tên lưu manh đòi nợ này ở đâu, cũng biết được bản thân bị trói bê đến chỗ nào, cũng hiểu rõ vì sao bản thân hắn lại bị trói nhét vào bao tải. Tất cả đều do người bị nữ bó ngực đáng chết trước mắt này gây ra. Vì để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, tầm mắt Tiêu Phàm rời khỏi sân bay, di chuyển lên trên. Hiển nhiên hắn thấy được một khuôn mặt ngây thơ non nớt, đáng yêu vô cùng. Nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy chính là sự hung ác không hợp với tuổi tác, trong mắt của cô ta giờ phút này còn ẩn chứa cả cảm xúc hưng phấn. Đúng là như vậy, là Thái Thập Tam. Hiện tại ông đây lại rời vào tay xã hội đen trong trò chơi Long Hổ Bang. Ôi trời ơi! Tôi chỉ là một người dân bình thường thôi mà, không muốn giao tiếp với cả thế lực đen tối nào cả. Lúc Tiêu Phàm nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân thì bắt đầu vùng vẫy, nhưng tay chân hắn bất đắc dĩ bị buộc chặt. Không thể cử động được, hơn nữa trong miệng hắn còn bị nhét một miếng vải, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ư ư. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, quả không hổ là băng nhóm xã hội đen, bắt cóc rất chuyên nghiệp. Ngay cả bản thân hắn thế võ đầy mình cũng không thể thoát ra khỏi dây thừng của bọn họ. Đây chính là món quà thần bí mà các anh chuẩn bị cho tôi sao? Thái Thập Tam nhìn thấy Tiêu Phàm bị trói trước mặt cô ta. Cô ta kiêu ngạo nói, trong giọng nói có chút cảm giác vui sướng không dễ nhận ra. Đúng vậy, đại tỷ, chúng tôi biết rằng sau khi kết thúc tân sinh PK, trong lòng đại tỷ vẫn luôn thương nhớ Mệnh Phàm. Nên chúng tôi dựa theo tác phong từ trước tới giờ của Long Hổ Bang, trực tiếp bắt hắn đến đây. Chút tâm ý này của chúng tôi, hy vọng đại tỷ thích chúng. Quân sư xấu bụng khom người trước mặt Thái Thập Tam nói. Lần này các anh làm rất tốt, tôi rất vừa lòng. Thái Thập Tam nhìn Tiêu Phàm trước mặt cô ta rồi quay sang gật đầu với quân sư xấu bụng. Món quà bí mật, mình mà là món quà bí mật sao? Cái đệt, ông đây không gánh được thân phận này. Vô luận trong lòng Tiêu Phàm có cự tuyệt thế nào thì ngoài miệng hắn cũng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Hắn muốn nói gì? Thái Thập Tam nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm đang ngồi trên mặt đất phát ra tiếng ư ư. Đại tỷ đợi chút, để tôi lấy miếng vải trong miệng Mệnh Phàm ra xem hắn muốn nói gì. Quân sư xấu bụng nói xong, gã tiến lên kéo mạnh miếng vải trong miệng Tiêu Phàm ra. Tiêu Phàm bị gã ta đột nhiên kéo như vậy thì suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống mặt đất. Hắn cảm giác như răng của mình cũng bị quân sư xấu bụng kéo ra. Sau khi miếng vải trong miệng được kéo ra, cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng có thể mở miệng nói chuyện. Lúc trước hắn bị bịt miệng, trong lòng có rất nhiều thứ muốn mắng chửi, hiện giờ cuối cùng cũng được lấy ra theo nguyện vọng nhưng Tiêu Phàm lại nghĩ tới bối cảnh của Long Hổ Bang, bỗng nhiên hắn thấy hơi quán. Nhưng hắn vẫn giả bộ mạnh mẽ trấn định nói, mấy người muốn làm gì? Thái Thập Tam nghe xong câu hỏi của Tiêu Phàm bỗng chốc bật cười, cô ta cười rất vui vẻ, hắn thật là đáng yêu. Nếu không phải Tiêu Phàm biết thân phận thật của Thái Thập Tam thì giờ phút này hắn nhìn thấy cô ta cười vui vẻ như vậy, có lẽ trong lòng cũng thả lỏng được một chút. Nhưng mà Thái Thập Tam là đại tỷ của Long Hổ Bang, cô ta cười làm cho Tiêu Phàm càng căng thẳng hơn, hắn trở nên lo lắng đề phòng hơn. Dù sao trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, xã hội đen Hong Kong là những người giết người không chớp mắt. Chúng em muốn làm gì sao? Ha ha, hỏi hay lắm. Thái Thập Tam vừa nói xong, thu lại nét cười trên mặt, trở nên vô cùng bá đạo, em nghĩ biến anh thành nam nhân của em. Thái Thập Tam tự tin mà bá đạo lớn tiếng nói bên tai của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giật mình một trận. Mà đại ca cầm đầu, lưu manh đòi nợ, bạch diện thư sinh và quân sư xấu bụng đứng một bên nghe thấy lời này. Trong mắt bọn họ nổi lên một ngọn lửa, đó là ngọn lửa của sự ghen tức. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể nói gì, chỉ siết chặt hai nắm đấm, dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đang ngồi trên mặt đất. Sau khi Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Thái Thập Tam theo phản xạ có điều kiện quan sát cô gái đang nói chuyện trước mắt này. Cuối cùng sự chú ý của hắn vẫn đặt trên bộ ngực vô cùng đặc trưng kia. Tiêu Phàm nhìn vào sân bay trước mặt, âm thầm đánh giá không tốt. Không được rồi, như thế này là phạm tội mà. Người tiểu tử thúi này, mắt của ngươi nhìn vào chỗ nào đấy? Ngay lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ đen tối lung tung, quân sư xấu bụng thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của đại tỷ nhà mình thì lập tức tức giận phừng phừng. Bàn tay to đột nhiên vỗ vào gáy Tiêu Phàm một cái, mạnh đến nỗi não Tiêu Phàm suýt chút nữa văng ra. Người của xã hội đen quả nhiên tay chân vụng về. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu với hành động của quân sư xấu bụng nhưng lại không dám trực tiếp chỉ trích, dẫu sao bây giờ Tiêu Phàm cũng như cá trên thớt, không thể động đậy, bởi vì cái gọi là chú dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu. Nhẫn nại thêm một chút, ít phải chịu nỗi đau da thịt, Tiêu Phàm vẫn rất tình nguyện. Đợi tôi thoát khỏi trói buộc rồi tính sổ với mấy người cũng không muộn, Tiêu Phàm nói thầm trong lòng. Xem ra Tiêu Phàm ghi nợ kỹ một trường này của quân sư xấu bụng. Không sao, tôi rất thích ánh mắt kiêng kỵ bá đạo này của anh ta thích nhìn liền nhìn thôi, không giống mấy tên hèn nhát, nhìn cũng không dám nhìn. Thái Thập Tam khoát tay, ra hiệu cho quân sư xấu bụng dừng tay. Thích nhìn, tôi dựa vào, tôi theo phái ngực to, sao lại thích nhìn cái loại ngực không có chút nhô lên nào như thế kia chứ? Tiêu Phàm gầm thét trong lòng. Mặc dù ngoài miệng không lên tiếng, nhưng vẫn có thể thấy được một tia cảm xúc hiện lên trong mắt, bị Thái Thập Tam mẫn cảm bắt được. Anh không thích, Thái Thập Tam nâng cầm Tiêu Phàm lên hỏi, ánh mắt mang tính uy hiếp. Lần này mình nên trả lời là thích hay là không thích đây? Xem tình huống trước mắt, nếu trả lời không thích, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trả lời thích, suy nghĩ kỹ một chút, kết quả đằng nào cũng chết rất thảm. Chương 329, ra điều kiện. Đều là chết thảm, vậy mình còn cân nhắc cái gì nữa? Thế thì còn cân nhắc cái gì nữa? Vì thế lần đầu tiên Tiêu Phàm tức giận trong Long Hổ Bang, không thích. Ta theo phái ngực bự. Mang trên mình tôn nghiêm của nam nhân, Tiêu Phàm kiên định đứng bên đầu chiến tuyến của phái ngực bự. Sau khi Tiêu Phàm vừa tuyên ngôn dứt lời, Thái Thập Tam còn chưa lên tiếng, đám người quân sư xấu bụng đã bắt đầu ồn ào. Thằng nhãi danh, mày muốn chết phải không, lại dám nói đại tỷ của chúng ta bằng cái giọng đấy, hơn nữa không được coi cái suy nghĩ ngu ngốc của mày là chân lý, ngực lép mới là chính nghĩa. Mẹ nó, thật muốn vứt mày xuống biển làm mồi cho cá mập. Mày không hiểu ưu điểm của ngực lép mới có thể dễ dàng tiếp xúc thân cận nhau. Sau lưng Tiêu Phàm truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, hắn không thể biết là ai nói. Bởi vì bây giờ hắn đang bị trói chặt không thể động đậy được, chỉ có thể thấy được vẻ mặt mong mỏi của Thái Thập Tam trước mặt mình. Nhưng hắn biết đằng sau lưng có một đám ngu ngốc phái ngực lép đang tấn công hắn. Chúng mày đừng có cãi nhau nữa. Hôm nay chúng ta đến đây không phải là để cãi nhau về vấn đề này, trong đầu chúng mày ngoài ngực ra không còn thứ gì khác à. Nhìn thấy đại tỷ nhà mình tức giận, đám người quân sư xấu bụng lập tức yên lặng trở lại. Mệnh Phàm. Anh thích phái ngực lớn, vậy chúng ta vừa vặn rất hợp nhau. Thái Thập Tam ý vị thâm trường nói. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Thái Thập Tam, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Phù hợp chỗ nào, dựa vào bộ ngực phẳng đến nỗi xin lỗi cuộc đời của cô kia, mà còn thấy phù hợp. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm hoang mang liền lấy một tấm hình ra. Trên ảnh có một cô gái với dáng người bốc lửa khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô. Đây là mẹ của em, gen của chúng tôi rất giống nhau, đừng thấy em bây giờ đang có dáng vẻ này, thật ra tôi rất có tiềm lực phát triển, dù sao tuổi của em vẫn còn nhỏ. Thái Thập Tam chậm rãi nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua ảnh chụp trước mặt, nhìn lại dáng người hiện giờ của Thái Thập Tam. Nếu trong tương lai, Thái Thập Tam thực sự lớn lên giống người trong ảnh thì quả thực dậy thì vô cùng thành công. Nếu mai kia ngực có thể phát triển lớn như vậy thì thực sự tiềm lực của cái sân bay này tốt đến đáng sợ. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, mà giống như Thái Thập Tam đã nói, tuổi của cô quả thực còn rất nhỏ. Bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy nghiệp chướng của mình thật nặng nề. Tôi nói này, cô có thể thả tôi đi được hay không? Cô còn nhỏ, chưa hiểu rõ được tình cảm của mình, có khả năng nhất thời cao hứng, ngộ nhận điều gì đó. Tiêu Phàm đau khổ khuyên bảo, hy vọng có thể thuyết phục được cô bé trước mặt. Mặc dù hiện giờ ngực của tôi có vẻ nhỏ, nhưng tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, trong lớp đã có rất nhiều bạn bắt đầu hẹn hò rồi, anh đừng có coi em như trẻ con cái gì cũng không biết. Vừa mới rồi lúc nói mình chưa phát dục, cô không phải đã nói là tuổi mình còn nhỏ à, sao bây giờ đã lật lọng nói tuổi mình không còn nhỏ nữa, rõ ràng vẫn còn là em gái học sinh chưa thành thục, lớp học cái gì thế, rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi vậy? Còn không đợi Tiêu Phàm tổ chức lại ngôn ngữ để phản bác lại lời nói của Thái Thập Tam, Đa Ưng người sau lưng Tiêu Phàm lại bắt đầu ầm ĩ. Tao dựa vào, mày nghĩ hay thật đấy, mày biết chúng tao phải vất vả thế nào mới bắt được mày không? Vì để mua được tin tức của mày, chúng ta đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền chỗ cái thằng hèn mọn phong ma tiểu xích lang. Đúng rồi, mày đã đi vào Long Hồ Bang thì đừng có nghĩ đến chuyện đi ra. Cho dù phải đem mày vứt xuống biển cho cá mập cũng không cho mày rời đi. Mẹ nó, lại là cái thằng khốn nạn phong ma tiểu xích lang. Mỗi lần có chuyện liên quan đến gã đều không phải chuyện gì tốt. Còn nữa, cái thằng cứ luôn mồm nói muốn đem mình đút cho cá mập là thằng nào thế? Thật muốn quay lại nhìn nó một phát. Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam, không biết phải nói thế nào cho phải, tôi nói. Tiêu Phàm còn chưa kịp nói xong cái gì, Thái Thập Tam đã cắt ngang. Anh không cần phải nói gì cảm, trước hết nghe em nói ra điều kiện cho anh, sau đó anh quyết định cũng không muộn. Thái Thập Tam bước sang một bên, không biết lấy đâu ra một chiếc ghế thái tử, lười biếng ngồi xuống, có vẻ vô cùng khí phách, hơn nữa lại rất có phong phạm của một lão đại xã hội đen. Bàn điều kiện, một cô bé muốn bàn điều kiện với hắn. Ý thức được chuyện sắp xảy ra, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đợi đến khi biết được điều kiện đầu tiên Thái Thập Tam đưa ra cho hắn là gì, Tiêu Phàm suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Anh trở thành người đàn ông của em, mỗi tháng tiền tiêu vặt của ba em đều chia cho anh một nửa, thế nào? Chia một nửa tiền tiêu vặt cho hắn, Tiêu Phàm hắn bây giờ nghèo túng đến độ phải thèm muốn tiền tiêu vặt của một cô bé à? Nghe Thái Thập Tam nói, mặt Tiêu Phàm run rẩy. Mẹ, vẻ mặt của mày là thế nào đấy? Mày có biết là tiền tiêu vặt mà lão đại Long Hồ Bang cho đại tỷ của chúng tao đủ để mua một căn nhà bên bờ biển không hả? Mày đừng có bày cái dáng vẻ ghét bỏ như thế, cẩn thận tao đánh chết mày đấy. Câu nói này, lại là lão đại, lại là đại tỷ, thân phận bại lộ lung tung cả. Nhưng làm lũ lưu manh trong hắc đạo cũng không dễ dàng, Tiêu Phàm cũng không cần so trình độ văn hóa với gã, Tiêu Phàm hắn nghe vẫn hiểu được. Mà hiện giờ hắn cũng không thèm để ý đến những thứ này, cái mà Tiêu Phàm để ý chính là. Trời à, số tiền mà mỗi tháng Thái Thập Tam có được thế mà lại là tiền tiêu vặt. Lúc Tiêu Phàm biết được số tiền hắn kiếm được trong vòng 20 năm không bằng tiền tiêu vặt một tháng của Thái Thập Tam, nội tâm Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bi ai. Tiêu Phàm không phải kiểu người khác kim đại thần như Long Ngạo Thiên và Tuyết Giả. Từ lúc ra ngoài xã hội tới giờ, hắn đã thấm thía đủ loại cảm giác mệt mỏi và áp lực vì kiếm tiền để sinh tồn. Nhưng mà cứ bị cô gái chưa dậy thì như Thái Thập Tam mua chuộc như một món hàng thế này, hơn nữa chỉ dùng một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng của cô nàng khiến Tiêu Phàm thật sự cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy tiền của cô nàng quả thật rất mê hoặc, nhưng Tiêu Phàm vừa nhìn về bộ ngực chưa trổ mã của Thái Thập Tam, thì tất cả lập tức vứt hết những suy nghĩ đen tối trong đầu, kiên định đứng trong trận doanh. Từ chối lời đề nghị đầy mê hoặc của Thái Thập Tam ư? Dù Thái Thập Tam có tiềm lực phát triển thì cũng là chuyện của sau này. Bây giờ làm sằng làm bậy như vậy cũng chỉ khiến hắn càng thêm ác cảm. Quan trọng nhất là Tiêu Phàm chưa từng quên bối cảnh hắc đạo của người đang lười biếng ngồi trên ghế thái tử kia đáng sợ tới mức nào. Trong cuộc sống thực tế, Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy người trong hắc đạo, nhưng hắn đã nhìn thấy không ít chuyện máu me liên quan tới những người này trên TV. Loại người cầm dao giết người này không phải là người mà hắn có thể sống cùng được. Cũng vì hiểu rõ thế lực sau lưng Long Hồ Bang nên Tiêu Phàm không muốn chọc vào bọn họ. Vì vậy, từ lúc bị bọn họ bắt cóc đưa tới đây, hắn cũng không khóc loạn lên như người bình thường. Hắn lo rằng nếu hắn không kiềm chế lại cái tính khi nóng nảy này thì đám côn đồ của thế giới hắc đạo này cũng sẽ không kìm được tính hung ác đã ăn sâu trong máu bọn họ. Nếu bọn họ nổi điên lên mà rút dao đâm chết hắn thì không phải xong luôn rồi sao? Mặc dù bị đâm trong trò chơi cũng không gây ra thương tổn da thịt, nhưng không có nghĩa là không đau, người thông minh không ai muốn thử cả. Cũng vì vậy, Tới lúc Tiêu Phàm bị trói tới trước mặt Thái Thập Tam thì lại trầm mặc không nói thêm câu nào. Tục ngữ nói họa từ miệng mà ra, Tiêu Phàm cảm thấy hắn đang ở trong Long Hổ Bang như đầm rồng hang hổ này thì cũng nên cư xử thật cẩn thận. Chương 330, việc lớn đời người. Vì vậy, ngay cả lúc từ chối Thái Thập Tam, Tiêu Phàm cũng chỉ nói bằng hai chữ, không cần. Đám người Long Hổ Bang lại không biết Tiêu Phàm đang lo lắng nhiều chuyện như vậy nên ngộ nhận sự yên tĩnh lúc này của hắn chính là sự trấn định. Đối với chuyện bắt cóc thế này, Long Hổ Bang làm còn nhiều hơn ăn cơm. Mà người bị trói đưa tới đây cũng chỉ có hai kiểu phản ứng mà thôi, không phải cầu xin tha thứ thì cũng là gọi người tới cứu. Còn bình tĩnh giống như Tiêu Phàm thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, vì vậy lại càng đánh giá Tiêu Phàm cao thêm một bậc. Xem ra cái danh Lịch Kinh Mệnh Phàm này cũng không phải chỉ là thổi phồng lên, chỉ nhìn vào dáng vẻ bình tĩnh này của hắn đã khiến người ta vô cùng kính phục. Không cần. Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời, lúc đầu Thái Thập Tam còn cảm thấy rất tức giận, sau đó lại thành thưởng thức. Không hổ là người đàn ông mà bản tiểu thư nhìn chúng, em biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy. Người bình thường biết Thái Thập Tam em đồng ý cho hắn một phần tiền tiêu vặt hàng tháng của em thì đã sớm quỳ xuống liếm giày tạ ơn rồi. Không ngờ bây giờ bản tiểu thư cho anh một nửa tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mà anh vẫn không động lòng, quả thật là khiến em vô cùng khâm phục, em càng ngày càng thích anh rồi đấy. Nghe Thái Thập Tam nói xong, Tiêu Phàm thầm tự lẩm bẩm trong lòng, rốt cuộc đại tiểu thư hắc đạo này được lớn lên như thế nào vậy, đây là kiểu suy luận gì chứ? Không động lòng, xin lỗi nhé, tôi chỉ là động lòng mà không động thân thôi, dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường, các người lại là côn đồ hắc bang, tôi sợ lắm. Em muốn anh trở thành người đàn ông của em thật ra đã là phúc phận của anh rồi. Bình thường em có rất nhiều đàn ông theo đuổi, chỉ là không hiểu sao sau đó bọn họ lại không theo đuổi nữa, nhưng em lại cảm thấy đó không phải vì sức hấp dẫn của em giảm sút. Đương nhiên không phải sức hấp dẫn của tiểu thư giảm sút mà là do lão đại biết có mấy con ruồi thường xuyên quấy nhiễu tiểu thư nên mới phái người chặt chân bọn họ, cũng nhờ đó đám người kia mới yên phận hơn. Quân sư xấu bụng nói. À, thì ra là vậy, thảo nào tôi cảm thấy bọn họ yên tĩnh hơn nhiều, thì ra là ba tôi ra tay. Thái Thập Tam gật gật đầu, vậy lúc đó các ông chặt đứt chân trái hay đùi phải của bọn họ? Không nhớ nữa, lúc đó cũng chỉ tiện tay thôi. Sao vậy ạ? Tiểu thư muốn nhắn nhủ đặc biệt gì tới bọn họ sao? Quân sư xấu bụng đáp. Không phải, tôi chỉ muốn nói là, tuy đám nhóc con đó rất đáng ghét, nhưng dù thế nào tôi và bọn họ cũng học cùng trường. Nếu các người ra tay thì cũng hạ thủ lưu tình chút, chặt một chân là được rồi, giữ lại một chân cho để lúc đi vệ sinh bọn họ còn có chỗ tựa. Tiểu thư, người quá nhân từ. Đám đàn em đứng sau lưng Tiêu Phàm đồng thanh nói lớn. Âm thanh vang dội khiến Tiêu Phàm giật cả mình. Nghe Thái Thập Tam trò chuyện với quân sư xấu bụng, Tiêu Phàm thầm lo lắng. Nhưng dù lo lắng thế nào, trong lòng Tiêu Phàm vẫn không nhịn được muốn nôn mửa. Đám người trước mặt hắn rốt cuộc là người như thế nào vậy? Nói chuyện bạn học của mình bị chặt chân mà giống như nói hôm nay ăn cơm gì vậy? Đây là kiểu nói chuyện bình thường của người trong hắc bang sao? Không phải chứ, vì bọn họ theo đuổi cô nên cô chặt đứt chân bọn họ. Mà chặt đứt một chân đã là nhân từ sao? Hai chữ nhân từ này của hắc bang cũng quá đáng sợ rồi. Thái Thập Tam còn nhỏ như vậy, mà lại nói bạn cùng tuổi của cô ta là những tên nhóc xấu xa. Đi vệ sinh còn có chỗ tựa là cái quái gì? Cô quan tâm bạn học như vậy sao? Chẳng lẽ hắc bang đều hung tàn như thế này sao? Thế giới này thật sự quá đáng sợ. Thậm chí Tiêu Phàm còn có một suy đoán đáng sợ. Với cái cách làm việc đáng sợ như thế này của đám người Thái Thập Tam, có lẽ những người kia không phải chỉ đơn giản là mất chân phải hay đùi phải đâu. Đây quả nhiên là một nơi nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Nhưng giờ hắn còn đang bị trói tới không thể cử động đây. Lúc này Tiêu Phàm đã bị mấy lời của Thái Thập Tam dọa tới sợ mất mật, hoàn toàn không dám nói thêm nửa câu. Chỉ sợ không cẩn thận nói sai điều gì thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm vẫn không rên lên một tiếng thì càng cảm thấy mắt nhìn của cô không sai. Người đàn ông cô chọn quả nhiên có đủ trấn định, nhưng trong lòng cô lại hơi tức giận. Trở thành người đàn ông của cô có gì không tốt sao? Đi theo cô thì sao chứ? có lẽ xương của cái tên mệnh phàm này quá cứng rồi. Em nói này, sao anh không đồng ý làm người đàn ông của em đi chứ? Làm người đàn ông của em, không lo ăn, không lo ở, lại có một người vợ xinh đẹp như em bên cạnh, anh còn gì chưa thỏa mãn nữa chứ? Thái Thập Tam lại tiếp tục dụ dỗ. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một động từ vô cùng không thích hợp trong câu nói của Thái Thập Tam, hắn nghi ngờ hỏi, không lo ở. Ở. Tuy rằng Tân Sinh là một trò chơi mô phỏng thực tế, nhưng mà trong phiên bản hiện nay, trò chơi này hoàn toàn không có chỗ nào thể hiện cái động từ ở này hết. Nếu nói liên quan thì cũng chỉ nói về trụ sở công hội mà thôi, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới Tiêu Phàm hắn chứ? Đúng vậy, không lo ở. Thái Thập Tam lại trả lời như rất hiển nhiên, sau đó lại nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, không phải anh nghĩ em chỉ để anh làm người đàn ông của em trong game thôi chứ? Trò chơi chỉ là thế giới ảo mà thôi, sao em phải lãng phí thời gian và tiền bạc nhiều như vậy vào nó chứ? Vì thế, em muốn anh trở thành chồng em trong thế giới thực kìa. Em đã tính rồi, chỉ cần anh gật đầu, em sẽ lập tức phái người đưa anh tới Hồng Kông ra mắt ba em, sau đó chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Anh chỉ cần chuẩn bị tinh thần sinh con với em là được. Thái Thập Tam chống cằm ngồi trên ghế thái tử giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hai cái tai thú trên đầu dựng thẳng lên, trông vô cùng đáng yêu. Cô nói hết kế hoạch đã nghĩ ra cho Tiêu Phàm nghe, giọng nói vô cùng tự nhiên, giống như đang nói hôm nay trời rất đẹp vậy. Lời nói của Thái Thập Tam quả thật rất có sức công phá với Tiêu Phàm. Vốn ban đầu Tiêu Phàm không có suy nghĩ thừa thãi nào đã bỗng chốc hiểu cô muốn hắn làm gì. Làm chồng, còn bảo hắn tới ra mắt ba cô, rồi. Sinh con. Nhưng tại sao nhất định phải là con của hắn? Vốn Tiêu Phàm cho rằng Thái Thập Tam còn nhỏ nên không hiểu chuyện, ở trong trò chơi định học theo người khác lấy tiền tiêu vặt mà ba mẹ cho để chơi trò bao nuôi, sau đó bao nuôi một cao thủ trò chơi nổi tiếng như mình Tiêu Phàm tự nhận để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Thế nhưng Tiêu Phàm không nghĩ đến bản thân mình đã hoàn toàn sai rồi, hắn đã đánh giá thấp sự quyết đoán của vị đại tiểu thư lớn lên trong tổ chức xã hội đen này. Thái Thập Tam người ta lớn lên trong gia đình xã hội đen vô cùng tàn khốc, cô không thích chơi trò đóng vai gia đình như những cô gái khác, vừa đi lên liền dứt khoát nói thẳng, muốn kết hôn sinh con với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã từng nghĩ, tương lai hắn sẽ lấy một người phụ nữ mà mình thương yêu làm vợ, sinh một đứa bé, kiến tạo một gia đình bình thản mà hạnh phúc, thế nhưng hắn không nghĩ đến lại có người chủ động đến thế, hơn nữa còn là một nữ sinh nhỏ tuổi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn cái sân bay bằng phẳng của Thái Thập Tam lần thứ hai, dùng sức lắc đầu thật mạnh. Không được, thực sự là không được, Thái Thập Tam quá nhỏ, tuổi của cô thật sự quá nhỏ, không thích hợp để kết hôn. Hơn nữa điều chủ yếu nhất chính là, nếu Tiêu Phàm kết hôn với Thái Thập Tam, vậy chẳng phải hắn sẽ đối diện với một người ba vợ là đại ca của bang Long Hổ, tổ chức xã hội đen của Hồng Kông sao, chỉ cần nghĩ đến đó thôi. Tiêu Phàm đã cảm thấy sợ hãi rồi. Chương 331, cơ hội. Lại nghĩ xa hơn một chút, đợi đến lúc con của mình và Thái Thập Tam sinh ra. Cái gì, bảo bối của mẹ, lại có bạn học dám làm phiền con sao? Đánh gãy một chân của nó đi, dù sao cũng là bạn học, giữ lại cho nó một cái điểm tựa để nó còn đi tiểu nữa. Cái gì, bảo bối của mẹ, có giáo viên dám mắng con sao? Đánh gãy một chân đi, dù sao ông ta cũng là giáo viên của con, việc tôn sư trọng đạo là một việc rất quan trọng, giữ lại cho ông ấy một cái điểm tựa để ông ấy còn đi tiểu nữa. Cái gì, bảo bối của mẹ, có con chó dám sủa con, đánh gãy một chân của nó đi, dù sao thì mẹ cũng là người yêu chó, để lại ba cái điểm tựa cho nó tiểu, chỉ trừ một cái, mẹ sợ nó đứng không vững. Nghĩ đến phiên bản giáo dục gia đình của Thái Thập Tam. Tiêu Phàm lập tức cảm thấy kết hôn với cô chính là ác mộng, thế là Tiêu Phàm bỗng nhiên phản kháng một cách kịch liệt, hắn hét to lên, không được. Tuyệt đối không được. Nhìn thấy phản ứng của Tiêu Phàm, Thái Thập Tam đột nhiên cảm thấy rất oan ức, là đứa con gái được đại ca xã hội đen thương yêu nhất, từ nhỏ đến lớn không có ai dám nghịch ý cô cả, ngay cả 12 người anh trai lớn hơn cô một chút cũng phải làm theo ý của cô, chịu đánh chịu nhận. Vì vậy khi quyết định của cô bị Tiêu Phàm phản kháng một cách kịch liệt như vậy, trong lòng Thái Thập Tam rất bất mãn, thế nhưng y muốn chiếm hữu Tiêu Phàm lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cô bĩu môi, tại sao lại không được, em ra điều kiện tốt như vậy cho anh, anh không thèm cân nhắc gì mà đã từ chối, em tệ như vậy sao? Thái Thập Tam đứng lên từ cái ghế thái tử theo phong cách châu Âu kia, cô rút cái ống thép bên hông ra, đột nhiên đập về phía Tiêu Phàm, sau đó đúng vào lúc sắp chạm đến chóp mũi của Tiêu Phàm, ống thép đột nhiên ngừng lại, Thái Thập Tam trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt có khuynh hướng xâm lược rất mạnh. Tiêu Phàm cũng nhìn chăm chú vào Thái Thập Tam trước mắt mình, vẻ mặt kiên quyết. Nói thừa, chuyện liên quan đến việc lớn cả đời của mình, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Hắn mà kết hôn với Thái Thập Tam thì tương đương với việc gia nhập xã hội đen. Một người chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường như Tiêu Phàm đâu thể nào chịu được. Vì vậy cho dù bị đánh chết thì Tiêu Phàm cũng sẽ không thỏa hiệp. Muốn sống cuộc sống của người bình thường, vậy thì đương nhiên là Tiêu Phàm phải kết hôn với một cô gái bình thường rồi. Sở dĩ Tiêu Phàm có sức miễn dịch mạnh mẽ đối với những đội viên ở trong trận doanh ác ma, cũng là do Tiêu Phàm biết mấy tên kia đều là quái thai có tâm lý biến thái. Thế nên hắn theo bản năng xa cách với các cô. Tuy rằng Thái Thập Tam là người bình thường, thế nhưng bối cảnh gia đình cô lại quá biến thái. Đối với chuyện này, Tiêu Phàm cũng sẽ không chấp nhận để cho Thái Thập Tam trở thành đối tượng yêu đương của mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ lặng lặng nhìn chăm chú vào nhau như vậy một lúc, sau đó thì viền mắt của Thái Thập Tam từ từ đỏ lên, ống thép chỉ vào Tiêu Phàm cũng buông xuống, cô đưa tay lau mắt, miệng nhỏ méo lại. Rất là đáng yêu. Bởi vì Thái Thập Tam cảm thấy lần này cô đã trả giá rất nhiều sự cố gắng, đã nhượng bộ mệnh phàm rất nhiều, ai ngờ cái tên gọi là mệnh phàm này lại không cảm kích, thực sự là vô cùng uất ức mà. Vừa uất ức thì trong lòng Thái Thập Tam liền cảm thấy khó chịu, vừa khó chịu thì Thái Thập Tam liền. Tiêu Phàm có thể thấy được đây là dáng vẻ sắp khóc của cô gái nhỏ, bây giờ Thái Thập Tam có vẻ vô cùng oan ức. Khiến Tiêu Phàm cảm thấy không đành lòng cho lắm, thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc Tiêu Phàm có thể đau lòng cho Thái Thập Tam. Không chỉ có một mình Tiêu Phàm thấy được dáng vẻ lúc này của Thái Thập Tam, tứ đại hộ pháp vô cùng cưng chiều Thái Thập Tam của Long Hổ Bang cũng nhìn thấy, vốn bốn cái tên này đã cực kỳ ghen ghét Tiêu Phàm rồi, bây giờ họ lại nhìn thấy đại tỷ của mình sắp khóc, bị kích thích như vậy thì sao họ có thể nhịn được nữa chứ? Thế là tầm mắt của Tiêu Phàm lại tối lại lần thứ hai. Mày nghĩ mày là ai thế, ở trước mặt đại tỷ của chúng ta lại giả vờ giả vịt cái gì hả? Đã khó chịu với mày từ lâu, bây giờ còn dám chọc cho đại tỷ tức giận, tao đánh chết mày. Tiên sư nó, tao không nhịn được nữa rồi, lần này nhất định tao phải quăng mày xuống biển cho cá mập ăn. Những tiếng mắng chửi này rất ầm ĩ, lại hơi mơ hồ, ầm ĩ vì có quá nhiều người nói chuyện, mơ hồ vì Tiêu Phàm cách phía bên ngoài một tầng bao tải dày nặng. Không nghe rõ âm thanh bên ngoài cho lắm. Đúng vậy, Tiêu Phàm lại bị trùm bao tải, không chỉ vậy, hắn còn được một đám đàn em của bang Long Hổ phục vụ đặc biệt, xoa bóp toàn thân. Lúc Tiêu Phàm ra khỏi bao tải và nhìn thấy ánh sáng lần thứ hai, hắn cảm thấy mình đã bị xoa bóp đến mức xương cũng mềm luôn, hoặc phải nói là khung xương muốn vỡ luôn thì chính xác hơn. Sau khi ra khỏi bao tải thì ánh mắt của Tiêu Phàm vẫn như cũ. Thậm chí còn hung ác hơn trước, dù sao tự dưng bị người ta trùm bao tải chà đạp một hồi, chỉ cần là người thì trong lòng đều sẽ sinh ra sự oán giận. Thái Thập Tam cũng không cam lòng yếu thế, cô vẫn dùng ánh mắt hung ác để đáp lễ Tiêu Phàm, chỉ là đôi mắt thoáng hiện màu hồng và cái miệng nhỏ đang mím lại một cách đáng yêu kia đã làm cho cô có vẻ yếu đuối hơn rất nhiều. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm trừng mắt nhìn mình, cảm thấy vô cùng đáng ghét, thế nhưng cô lại cảm thấy hơi yêu thích. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với cô như thế, vậy thì có thể chứng minh người đàn ông mà cô lựa chọn rất chính xác. Bầu không khí rất nặng nề và ngột ngạt, không giống với Tiêu Phàm đang hãm sâu trong nguy hiểm nên không dám ăn nói lung tung, Thái Thập Tam rốt cuộc cũng không nhịn được sự ngột ngạt này mà đập tan sự bình tĩnh đó, mệnh phàm, rốt cuộc thì anh muốn sao hả? Phải làm gì thì anh mới chịu trở thành người đàn ông của Thái Thập Tam em chứ? Câu nói này giống như chỉ trích. Giống như oán giận, càng giống đang làm nũng hay đang chơi xấu, nhiều loại giọng điệu nũng nịu đầy mập mờ hợp thành một khối, khiến cho nội tâm của Thái Thập Tam càng phức tạp hơn. Thế nhưng tâm trạng lúc này Tiêu Phàm không hề giống Thái Thập Tam, bởi vì Tiêu Phàm trải qua nhiều cực khổ ở trong tay của bang Long Hổ như vậy, tâm tư của hắn cũng đã trở nên đơn giản và thông suốt, bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy trốn, mặc kệ những cái tên đáng ghét này. Rời khỏi địa điểm nguy hiểm như bang Long Hổ đây. Thế là Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt nói với Thái Thập Tam, thả tôi ra. Lời nói của Tiêu Phàm rất bá đạo, làm cho Thái Thập Tam rung động đến mức ửng đỏ cả gò má. Thả anh ra, anh sẽ đồng ý với em sao? Tiêu Phàm không lên tiếng, đi theo Thái Thập Tam, đùa gì vậy, hắn kiên quyết không gia nhập xã hội đen. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm nói câu thả tôi ra xong thì không để ý đến mình nữa, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải làm thế nào cho phải, cứ mắt to chừng mắt nhỏ hoài như vậy cũng không ổn lắm đâu. Quân sư xấu bụng, mở trói cho anh ấy, thả anh ấy ra. Quân sư xấu bụng nghe được mệnh lệnh của Thái Thập Tam, gã nhìn về phía Thái Thập Tam, sắc mặt có vẻ lo lắng, nhưng nó. Tôi biết chú đang lo lắng điều gì, thế nhưng cứ yên tâm đi, anh ấy không có cơ hội đâu. Thái Thập Tam tự tin nói. Chẳng qua tôi cảm thấy nếu mở trói cho nó sẽ tạo thành phiền phức cho chúng ta, có điều, nếu đại tỷ đã nói vậy, vậy cũng được. Không có cơ hội, cô tự tin như vậy sao? Có cơ hội hay không không do mấy người quyết định. Mấy người mở trói cho tôi còn không tìm được cơ hội để chạy trốn sao? Tôi là Tiêu Phàm, mấy người quá khinh thường năng lực của tôi rồi. Chương 332, oán. Tiêu Phàm cảm nhận được dây thừng đang buộc chặt người mình đang từ từ lỏng đi, biểu cảm ở trên mặt bắt đầu trở nên vui sướng. Tiêu Phàm cảm thấy có chút khẩn trương nhưng hắn đã chuẩn bị tốt rồi, một khi tháo được sợi dây thừng đang buộc trên người hắn ra, kỹ năng của bản thân trong trò chơi này không còn bị hạn chế, khoảnh khắc đạt được tự do đó hắn sẽ bắt đầu ngay kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị trước trong đầu. Chỉ cần đào thoát được khỏi nơi đen tối này, Thái Thập Tam muốn gả cho ai thì gả, hắn cũng không muốn bị kéo xuống nước đâu. Cảm giác được sự trói buộc trên người mình bắt đầu thả lỏng, Tiêu Phàm định xoay người sang chỗ khác, nhanh chân chạy trốn nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại nhìn thấy vẻ mặt tự đắc của Thái Thập Tam đang búng tay. Ngón tay của Thái Thập Tam rất tinh tế, làn da trắng mịn nhưng tiếng búng tay lại rất vang, lại càng vang to hơn trên thảo nguyên rộng lớn này, nhưng tiếng búng tay tiếp theo đó của Thái Thập Tam lại vô cùng trầm thấp, khiến cho Tiêu Phàm có chút hoảng hốt. Sau khi Tiêu Phàm đi tới trận doanh thú nhân, bởi vì bị quản chế hành động nên chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể biết được nhiều nơi. Phần lớn thời gian đều tập trung ở tấm gương phẳng đang đặt trước người hắn này. Lúc này, Tiêu Phàm có cảm giác khó chịu, không biết là khó chịu người trong gương này, hay là tấm gương. Bây giờ, sợi dây thừng trói Tiêu Phàm đã được tháo ra, Tiêu Phàm đứng lên, tầm mắt đã ở một độ cao khác, cảnh vật phía trước cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lúc Tiêu Phàm ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên chỉ có Thái Thập Tam, cúi đầu xuống chỉ có cỏ mọc dại. Sao có thể nhận biết được tình huống xung quanh? Bây giờ, Tiêu Phàm phóng tầm mắt ra xa, phát hiện xung quanh mình đều là những người chơi, phải nói là người của bang Long Hổ thì chính xác hơn, bởi vì nét mặt của bọn họ đều như hung thần, cách ăn mặc thì như lưu manh, trong tay cầm dao cắt hoa quả, nét mặt nghiêm nghị. Lúc này bọn họ đang đứng vây quanh ngọn núi mà Tiêu Phàm đang đứng, không có chút khe hở nào cả. Sau khi cởi được trói muốn trốn đi, Tiêu Phàm cũng không có cách nào để đi tiếp, bởi vì hắn không biết phải chạy về hướng nào, người của bang Long Hồ vây xung quanh đây quá nhiều, nhiều đến mức da đầu của Tiêu Phàm phải run lên. Tôi biết ông đang lo lắng điều gì nhưng yên tâm đi, hắn không có cơ hội đó đâu. Tiêu Phàm nhớ tới lời nói lúc trước của Thái Thập Tam, trong lòng đã vô cùng rõ ràng, đã bố trí được người canh giữ dày đặc chẳng trách Thái Thập Tam lại tự tin như vậy. Mồ hôi chảy đầy trên trán Tiêu Phàm. Hắn nhìn xuống đám người chi chít như ma trận phía dưới suy nghĩ xem rốt cục mình nên làm gì bây giờ. Đối mặt với một số lượng người lớn như vậy, nếu bản thân hắn mạnh mẽ vọt vào trong có lẽ sẽ bị đánh cho đến xương cốt cũng chẳng còn nhưng nếu không thử một lần, làm sao hắn có thể rời khỏi đây được. Đúng rồi, nếu hắn không thể trực tiếp xông vào thì có thể gián tiếp mà. Đó chính là cái gọi là bắn người thì bắn ngựa đầu tiên, bắt giặc thì bắt vua trước. Nếu hắn có thể ra tay với người phụ nữ mà ngay cả Tịch Dương cũng không đấu lại được Thái Thập Tam này thì có lẽ vẫn có một đường sống. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Phàm sẽ bắt Thái Thập Tam làm con tin của mình, đợi đến khi nào phá được vòng vây thì mới thả cô ta ra. Đáng tiếc là cho dù suy nghĩ của Tiêu Phàm có đẹp đến mấy nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, đợi đến sau khi Tiêu Phàm trong khi nghĩ xem mình nên hành động như thế nào hồi tỉnh lại thì phát hiện ra không biết từ khi nào bên cạnh của Thái Thập Tam lại có mấy tên cao thủ cấp cao. Bốn tên đứng bên cạnh Thái Thập Tam thoạt nhìn đều có thực lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để có thể đứng bên cạnh Thái Thập Tam thì có lẽ địa vị trong bang cũng không hề thấp. Nếu như Tiêu Phàm không đoán lầm thì bốn người này chính là tứ đại hộ pháp của Thái Thượng Hoàng bang Long Hổ, Đại Ca Cầm Đầu, Bạch Diện Thư Sinh, Quân Sư Xấu Bụng và Đòi Nợ Lưu Manh. Cứ như vậy, tình cảnh hiện giờ của Tiêu Phàm đang dần đi vào chỗ chết. Tiêu Phàm vốn tưởng rằng sau khi cởi được trói, bản thân sẽ có thể dựa vào chính thực lực của mình để thoát khỏi đây. Ai người bang Long Hổ đã sớm có chuẩn bị, vây hắn lại chỗ này. Tiêu Phàm cười khổ, tôi chỉ là một người thường. Các người cần gì phải tốn nhiều công sức bầy người như công hội đi đánh boss vậy, đến mức như vậy sao? Mệnh Phàm, anh đừng coi thường bản thân như vậy, bây giờ trong game này ai mà không biết licking cơ chứ, chúng tôi làm như vậy cũng để không làm mất giá trị mấy từ licking của Na mà thôi. Quân sư Xấu Bụng cười quỷ quái, trong giọng nói thể hiện tất cả đã được suy tính trước. Licking, mẹ nó, lại là licking. Cái này rốt cục là sinh ra từ chỗ nào chứ? Từ khi hắn bị ghép với mấy từ này, vận may của hắn không hề thấy xuất hiện. Thả tôi đi đi, chúng ta không thù không oán, cần gì phải làm như vậy chứ, tổn thương hòa khí. Tiêu Phàm đau khổ cầu xin một lần. Ngại quá, tôi mất bao công sức để bắt anh lại, làm sao có thể thả đi, trừ phi anh đồng ý với điều kiện của đại tỷ của chúng tôi, nếu không hôm nay anh đừng mơ có thể rời khỏi nơi này. Lưu Manh Đòi Nợ bên cạnh Quân Sư Xấu Bụng kêu to. Xem ra, hôm nay chúng ta không thể giữ hào khí được nữa rồi. Tiêu Phàm thở dài. Bọn người bang Long Hổ kia chỉ vì Thái Thập Tam vô duyên vô cớ muốn lấy hắn là chồng mà nhốt hắn ở đây chuẩn bị làm áp trại tướng công. Cụm từ áp trại tướng công này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong game này nhưng không hề quang vinh chút nào. Một người đàn ông bị ép cưới vợ thật sự là một sự việc khiến người cho người ta cảm thấy bị sỉ nhục, huống chi gia cảnh của người vợ này lại khủng bố như vậy. Có khi sau khi về nhà hắn chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, nếu không có khi ngay cả đi toilet cô ta cũng không cho đi, thậm chí hủy hoại cả cuộc sống của hắn. Vì để tránh cho sau này hối hận, Tiêu Phàm tuyệt đối không thỏa hiệp với việc này. Đương nhiên còn có một phương pháp nữa để Tiêu Phàm chạy khỏi nơi này, đó chính là tự sát để quay lại điểm bắt đầu, nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế của bang Long Hổ. Nhưng phương pháp này làm hắn rất khó chịu. Tiêu Phàm hoàn toàn không muốn sử dụng, hơn nữa, bang Long Hổ bố trí nhiều người ở đây như vậy thì nếu hắn có chết thì cũng đã ở trong kế hoạch của bọn họ rồi, xem ra thực sự là không còn lối thoát rồi. Nhưng Tiêu Phàm không hề sợ hãi, trước kia hắn đã đánh nhau với bang Ác Long rồi, đều là những bang phái lớn, bang Long Hổ và bang Ác Long có gì khác biệt đâu. Tuy rằng khi đó hắn còn mang theo cả bọn Hổ Nữ và Vượn Hắc Phong nhưng cho dù bây giờ hắn chỉ có một mình, Tiêu Phàm cũng không e ngại gì cả bang Long Hổ. Đánh không được thì cùng lắm là chết, nhưng trước khi chết, Tiêu Phàm muốn kéo vài tên đi trước làm đệm lưng. Tiêu Phàm rút thương Forsmon trong ba lô ra, cây thương tỏa ra hơi lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Thông qua hành động này, Tiêu Phàm đã thể hiện thái độ của bản thân, thế cục cũng đã rõ ràng rồi. Thương Forsmon tỏa ra ánh sáng u tối trước mắt mọi người, rất nhiều tiếng kim loại cọ sát cũng vang lên. Đó chính là tiếng vũ khí của người trong bang Long Hổ. Người của bang Long Hổ biết rằng chuẩn bị phải chiến đấu, trong mắt bắt đầu sáng lên, trong lòng trở nên hưng phấn, bởi vì đối thủ của bọn họ chỉ có một người. Tuy rằng danh vọng của người này trong game là rất lớn nhưng bọn họ không hề sợ hãi bởi vì bọn họ thích đánh tập thể. Bất kể là trong cuộc sống thật hay là trong trò chơi, đánh tập thể là việc giải trí mà người trong bang Long Hổ thích nhất. Hơn nữa lần này rất nhiều anhem cùng nhau tiến lên đánh một người. Vậy thì có gì đáng sợ chứ? Vũ khí của mọi người đã sáng lên, mũi đao chỉ về phía Tiêu Phàm đang đứng giữa. Tiêu Phàm cũng nắm chặt lấy thương Forsmon của mình, lòng bàn tay đã ướt nhưng không ai động cả, bởi vì bọn họ đều đang đợi một tín hiệu. Chương 333, Oán. Chiến đấu vô cùng căng thẳng, hiện tại bất luận trong sân là ai, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi cũng trở thành tín hiệu bắt đầu cuộc chiến. Lúc này, rốt cục đã có người làm ra động tác phá vỡ sự bình tĩnh này nhưng trận đấu vẫn chưa bắt đầu bởi vì người lên tiếng chính là Thái Thập Tam. Em đối với anh tốt như vậy, sau khi cởi trói cho anh, việc đầu tiên anh làm chính là rút vũ khí ra hung ác chĩa vào em sao? Thái Thập Tam nhìn thẳng vào hai mắt Tiêu Phàm, trong mắt đầu đau khổ, hai mắt u oán khiến cho lòng Tiêu Phàm không khỏi mềm đi một chút. Bạn đã từng thấy oán phụ chưa? Tiêu Phàm chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn có thể chắc chắn ánh mắt của Thái Thập Tam lúc này cũng không khác lắm với ánh mắt của một oán phụ. Đàn bà đúng là sinh vật giỏi diễn tả tình cảm của mình, những oán giận sâu đậm trong mắt Thái Thập Tam khiến lòng Tiêu Phàm mềm nhũn, trạng thái chiến đấu căng thẳng cũng đột nhiên giảm hẳn xuống, đột nhiên hắn có cảm giác mình giống như mình đang thiếu nợ Thái Thập Tam vậy. Nhưng mà Tiêu Phàm nhanh chóng hồi lại tinh thần, lại siết chặt thanh Frostmore đang tỏa ra khí lạnh trong tay. Rốt cuộc oán khí lớn như vậy của cô nàng Thái Thập Tam này ở đâu ra vậy chứ? Thời gian hắn và cô ta tiếp xúc còn chưa uống được một ly trà, giờ cô nàng này lại nhìn hắn giống như người vợ nhìn người chồng đã ruồng bỏ mình vậy, hắn cảm thấy thật sự rất oan uổng. Tâm trạng của Tiêu Phàm nhanh chóng bình thường trở lại, nhưng sự dao động trong nháy mắt đó vẫn bị đôi mắt tinh của Thái Thập Tam nhìn thấy. Nếu lời nói của cô đã có tác dụng, Thái Thập Tam nói tiếp, sao anh có thể như vậy? Em tự nhận bản thân là một người không tồi có thể đưa lại cho anh rất nhiều thứ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Em đã lên một kế hoạch tốt cho tương lai như vậy vì anh chỉ cần đồng ý làm người đàn ông của em sẽ lập tức phái người đưa anh tới Hồng Kông gặp ba em. Sau đó anh cũng có thể được giao làm đường chủ của Long Hổ Bang, rảnh rỗi thì có thể dẫn anh em tới khu vực của anh kiếm chút phí bảo hộ. Nếu cảm thấy quá chán, anh cũng có thể tới XXX rồi đổi trác vài món súng ống đạn dược với những người bạn bên phía tam giác vàng. Chỉ là đổi súng ống đạn dược thôi nhé, dù bên phía tam giác vàng sản xuất rất nhiều ma túy, nhưng chuyện làm ăn về mảng ma túy này từ trước tới giờ Long Hổ chúng ta không nhúng tay vào. Thái Thập Tam nói ra vô cùng tự nhiên, nhưng cô càng nói thì sắc mặt của những người trong Long Hổ Bang đều thay đổi theo, vẻ mặt của Tiêu Phàm cũng bắt đầu ủ rũ, lần này hắn chết chắc rồi. Không biết Thái Thập Tam thật sự khờ hay là giả ngu mà nói cho hắn biết về mấy tin tức vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, hắn hiểu rất rõ giờ hắn đã bị cô ta kéo xuống nước, quan hệ với Long Hổ Bang ngày càng không rõ ràng. Nhóc con, nghe thấy không? Lời nói âm hiểm của quân sư xấu bụng hoàn toàn không giống lúc trước, lần này trong sự âm hiểm còn tỏa ra một luồng sát khí. Không có, tôi không nghe gì cả, tôi bị bệnh lãng tai. Bình thường đều phải có máy trợ thính mới nghe được, những lời vừa rồi, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Tiêu Phàm vội vàng chối bỏ, đùa sao, biết những chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ phải chết. Vậy sao cậu nghe được câu hỏi của tôi? Ánh mắt của quân sư xấu bụng nheo lại thành một đường thẳng, nhìn Tiêu Phàm chăm chú, trong ánh mắt hơi lạnh lẽo. Ha ha, Tiêu Phàm lúng túng cười. Quân sư xấu bụng cũng đáp lại. Cười gì hả, giờ cho mày hai lựa chọn, một, gả cho chị cả của bọn tao, thành thành thật thật làm áp trại tướng công, hai, đợi tới lúc bọn này tìm được địa chỉ nhà mày thì sẽ giết sạch cả nhà mày. Pháp trượng trong tay quân sư xấu bụng đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, trên thảm cỏ bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng rất sâu. Gả, áp trại tướng công. Những chuyện này Tiêu Phàm hoàn toàn không để ý, hắn chỉ để ý tới bốn chữ giết cả nhà mày. Trời ơi, Hắc đạo đúng là quá hung tàn, đáng sợ quá. Tiêu Phàm muốn bầu không khí bớt căng thẳng hơn, tại sao? Tại sao, mày biết còn hỏi, mày đã biết nhiều chuyện cơ mật của Long Hổ Bang như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiêu dao tự tại bên ngoài sao? Bây giờ gả cho chị cả của bọn này chính là đường sống duy nhất của mày. Quân sư xấu bụng lộ vẻ hung hăng, uy hiếp khiến trong lòng Tiêu Phàm thầm kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng hắn cũng nhìn thấy trong mắt vị chị cả Thái Thập Tam đứng sau lưng quân sư xấu bụng lộ ra một tia giảo hoạt. Bỗng chốc Tiêu Phàm hiểu ra mọi chuyện, không ngờ ông đây lại bị một thiếu nữ ngực phẳng tính kế. Hơn nữa còn chơi lớn như vậy, khí thế vô cùng lớn, thông báo những chuyện cơ mật của bang phái để kéo hắn xuống nước, Thái Thập Tam này đúng là một con đàn bà ngực phẳng ác độc. Nhưng đây không phải là lúc để hắn thầm mắng Thái Thập Tam, hôm nay hắn nên làm gì đây? Lúc trước Tiêu Phàm có gan tranh cao thấp với Long Hổ Bang là vì hắn biết cãi nhau ầm ĩ trong trò chơi chỉ làm cho hắn mất điểm kinh nghiệm thôi, nhưng hôm nay hắn đã biết quá nhiều, những tên côn đồ hung ác này còn uy hiếp muốn giết cả nhà hắn. Đây không phải chuyện đùa, mạng người quan trọng. Hiện tại công nghệ phát triển, chỉ cần những người trong thế giới thật có quyền thế lớn thì chuyện tìm ra địa chỉ của một người bình thường hoàn toàn không phải vấn đề, Hơn nữa đối phương còn là bang phái hắc đạo lớn ở Hồng Kông Long Hồ Bang. Nếu Long Hồ Bang thật sự điều tra ra địa chỉ nhà hắn, nói không chừng thật sự sẽ có người tới cửa chém chết hắn. Nghĩ đến đây, nhịp tim Tiêu Phàm đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có thể bình tĩnh lại chút được không? Miệng của tôi rất chặt, thủ khẩu như bình, chỉ cần mọi người thả tôi ra, những chuyện hôm nay tôi sẽ làm như không biết, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai, tôi có thể thề độc. Tiêu Phàm giơ ba ngón tay lên, ra vẻ sẽ phát lời thề. Quân sư xấu bụng thấy vậy thì cười nham hiểm, ha ha, người chết mới là kẻ giữ miệng tốt nhất. Vừa nói, đám người Long Hồ Bang lại tiếp tục vây quanh người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nuốt nước bọt, tự do yêu đương được tôn như thần thánh. Bây giờ là thời đại nào rồi? Nam nữ tự do yêu đương rồi cần thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Tục ngữ có câu, dưa hái xanh không ngọt. Các anh vội vàng như vậy, ép buộc tạo ra hôn nhân cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, có thể sẽ còn làm hại cả hạnh phúc cả đời của chị cả các người đấy. Dưới tình hình căng thẳng như thế này, Tiêu Phàm cũng không biết hắn đang nói cái gì. Trước đây dù hắn đã từng đi bán hàng, khả năng ăn nói không tồi, nhưng khả năng ăn nói không thể so sánh với chuyện tình yêu liên quan tới tâm hồn giao thoa này. Dù thế nào thì lúc bán đại lực hoàn cũng không cần có kiến thức về tình yêu và tâm hồn có giao thoa hay không. Giờ hắn đang ở trong tình huống vô cùng khẩn cấp, chỉ có thể nói lung tung kéo dài thời gian, nói thêm vài câu làm dịu không khí lại, hoặc nói đổi trắng thay đen, ngựa chết nói thành ngựa sống thôi. Nhưng không ngờ là lại có tác dụng. Là thế sao, chị cả, người trẻ tuổi các chị thích kiểu như vậy sao? Quân sư xấu bụng nghi ngờ hỏi. Không biết nữa, hình như bạn của tôi từng nói, chuyện này cũng khá vui vẻ. Thái Thập Tam nhớ lại. Tiêu Phàm nhìn Thái Thập Tam, nói thừa, con gái ở cái tuổi này của cô đương nhiên chỉ thích nói mấy kiểu tình cảm cầu huyết, não tàn rồi. Vậy thì tốt, mày nói cần tìm hiểu lẫn nhau đúng không? Vậy tao sẽ cho mày đi tìm hiểu chị cả của chúng ta. Đúng lúc bây giờ bọn tao đang óc một nhiệm vụ xử thi, mày hãy lập một tổ đội với bọn tao rồi cùng hoàn thành đi. Nhân cơ hội này, hai người hãy giúp đỡ, tìm hiểu lẫn nhau, tới khi hiểu rõ rồi thì lập tức kết hôn. Nếu chị cả của bọn tao mà không thích mày thì mày chỉ có con đường chết, rõ chưa? Còn nữa, tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nếu mày dám chạy thì cứ chuẩn bị tinh thần bị Long Hồ Bang truy sát đi. Chương 334, anh rể. Nghe mấy lời của quân sư xấu bụng, Tiêu Phàm cảm thấy lạnh cả người, nhưng tình hình lúc này tốt hơn lúc nãy nhiều, dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ma trường của bọn họ, nhưng chỉ cần có thêm thời gian, hắn cảm thấy mình có thể từ từ rời khỏi đây. Giờ chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng mình. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói về cái nhiệm vụ truyền thuyết này. Dù sao giờ hắn cũng không có gì để làm, đi theo bọn họ làm nhiệm vụ truyền thuyết này cũng không phải chuyện gì tệ lắm. Được rồi. Vì vậy, rốt cuộc Tiêu Phàm cũng đồng ý với yêu cầu của quân sư xấu bụng. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Thái Thập Tam lập tức vui vẻ đi ra từ sau lưng tứ đại hộ pháp. Tốt quá, rốt cuộc anh cũng đồng ý, chồng ơi. Hai chữ chồng ơi này của Thái Thập Tam vô cùng ngọt ngào và mềm mại, trong lòng Tiêu Phàm thầm rùng mình. Vừa định giải thích cho cô hiểu là mình chỉ đồng ý đi làm nhiệm vụ chứ không phải đồng ý làm chồng cô, nhưng Thái Thập Tam lại đi trước hắn một bước, lập tức ra lệnh cho đám anh em phía sau, còn không mau chào anh rể đi. Chào anh rể. Tiếng gào thét vô cùng trật tự vang lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ, trên thảo nguyên của trận doanh thú nhân đột nhiên dội lên từng trận sóng âm vang dội, giống như một luồng gió nhẹ thoảng qua tạo lên một luồng sóng xanh biếc vô cùng lớn. Chào đại ca. Tiếng chào đồng loạt vô cùng khí thế của đám người bang Long Hồ, làm cho ngay cả Tiêu Phàm từ nãy đến giờ luôn trong tình trạng sốt sắng cũng hú hồn. Tiêu Phàm rốt cuộc cũng biết được vì sao lại có nhiều người thích làm lão đại hắc bang như vậy rồi. Phải nói chỉ với một tiếng gọi vô cùng tôn kính này đã là một sự hưởng thụ không tệ cho tâm trạng, cái cảm giác thoải mái khi được tôn sùng thật sự vô cùng khiến người ta say mê. Nhưng sự hưởng thụ của Tiêu Phàm cũng không tiếp tục được bao lâu, bởi vì bỗng nhiên có một thân thể dán lên người Tiêu Phàm, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Bởi vì gần sát quá mức nên Tiêu Phàm có thể cảm nhận được phần ngực có chút khiêm tốn đến bi ai, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thương hại. Vì sao lại thương hại ư? Tiêu Phàm dù có hứng thú với Oppai nhưng lần đầu gặp Tuyết Giả, cái ôm của Tuyết Giả vẫn có thể làm cho Tiêu Phàm sinh ra ảo ưởng. Thế mà Thái Thập Tam là một nữ nhân chân chính lại bằng phẳng đến nỗi không thể làm cho Tiêu Phàm sinh ra chút xíu rung động nào. Như thế này không phải là đáng buồn chứ còn gì nữa. Là con gái mà ngực ngay cả Tuyết Giả cũng không bằng. Nếu cái này đều không đáng thông cảm thì còn có cái gì đáng thông cảm nữa đây? Thái Thập Tam sau khi bảo các tiểu đệ chào hỏi Tiêu Phàm thì không thể chờ đợi được nữa, kéo cánh tay Tiêu Phàm vào ngực mình, cọ cọ Tiêu Phàm giống hệt như một con mèo, nét mặt lại còn vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng cùng lúc với động tác của Thái Thập Tam, Tiêu Phàm lại nghe ở đâu đó vang lên tiếng ken két. Tất nhiên đó không phải là âm thanh Thái Thập Tam phát ra, mặc dù người này là một cái ván giặt đồ, nhưng chất gỗ vẫn chưa đến mức cứng ngắc như vậy. Không đến nỗi mới cọ cọ hai lần mà đã phát ra cái tiếng kinh khủng như thế rồi. Những âm thanh này phát ra răng, khi răng trên và răng dưới cọ nhau dữ dội. Tứ đại hộ pháp của bang Long Hồ thấy chủ nhân nhà mình ôm người nào đó ngực, lại còn vô cùng ngọt ngào thì ghen tức lắm. Hai tay nắm thành hai quả đấm, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mà nghiến răng nghiến lợi. Âm thanh ken két này chính là do bọn hắn cắn chặt hai hàm sau đó mài qua mài lại mà ra. Tiêu Phàm nhìn bốn tên hung thần ác sát trước mặt, trông thấy bọn hắn hệt như có thâm cừu đại hận gì đó với mình thì không kìm lòng được mà nuốt nước miếng một cái. Chợt nhớ lại Thái Thập Tam đang dán vào cánh tay mình, mới cảm thấy không được ổn cho lắm. Thái Thập Tam tuy phẳng thì phẳng thật nhưng dựa sát dạt vào người mình như thế này, nói cho cùng thì nam nữ thụ thụ bất thân mà. Với lại Tiêu Phàm biết bây giờ thân mật quá mức với Thái Thập Tam cũng không tốt. Bởi vì sau này nhỡ đâu mình và cô nàng xa nhau thì sự tức giận và oán hận bang Long Hồ sẽ càng dữ dội hơn nữa. Nhưng bây giờ nên làm sao mới gỡ được Thái Thập Tam ra khỏi cánh tay mình đây? Con bé này chính là một tiểu tổ tông của bang Long Hồ, đánh là không thể nào rồi, khuyên bảo là có cảm giác không được lắm, chỉ cần nhìn vào cái tính bất lương của Thái Thập Tam là biết, nghe lời mới là lạ ấy. Tiêu Phàm cảm nhận Thái Thập Tam đang áp sát vào người mình, trong lòng rất buồn rầu. Bởi vì hắn không cảm giác được chút xíu nào gọi là được ôm là diễm ngộ, cũng chả tồn tại bất cứ sự hưởng thụ nào để mà nói cả. Hơn nữa, hai đôi tai thú của Thái Thập Tam dựng thẳng lên, mặc dù trông rất đáng yêu nhưng lại chọc chọc vào da Tiêu Phàm có chút ngứa ngáy khó chịu. Đúng vậy đó, có đôi khi thật sự không thể chịu được mấy thứ có lông xù xù mà, ngứa muốn chết. Ngứa muốn chết? Sao bây giờ gương mặt mình cũng ngứa nhỉ? Lấy chiều cao của Thái Thập Tam thân cao thì tai thú của cô hoàn toàn không thể đụng đến mặt hắn được. Một bóng đen quen thuộc lướt qua trước mắt Tiêu Phàm bắt đầu nổi điên Tom Cruise. Mày phắn khỏi đầu tao ngay. Tiêu Phàm đưa tay về phía con mèo đen trên đỉnh đầu, dùng sức quăng nó đi. Đám quân sư xấu bụng thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tưởng hắn muốn trở mặt đang định lấy vũ khí ra phòng bị thì chỉ thấy Tiêu Phàm bỗng vứt ra một con mèo đen không biết từ đâu. Mèo đen. Ổ yêu vương mệnh phàm lại ném ra một con mèo đen. Chuyện này là sao đây? Đám quân sư xấu bụng đang không hiểu chuyện xảy ra như thế nào. Ngay lúc đám quân sư xấu bụng đang nghi hoặc, Tom Cruise luôn bị vứt đã thành thói quen, trình diễn một màn lộn mèo quay người 180 độ trên không trung. Sau đó an toàn tiếp đất một cách vô cùng sang chảnh, không chịu nổi tính tình dở hơi của mình, nó mở miệng nói. Chào mọi người, ta là bạn của mệnh phàm, ôm yêu vương, Tom Cruise Mèo. Không riêng gì bang Long Hổ mà Tiêu Phàm cũng cảm thấy vô cùng hoang mang với sự xuất hiện đột ngột của sủng vật Tom Cruise, không phải con mèo này bây giờ đang trong quán rượu Blue ở trận doanh nhân loại sao? Sao lại xuất hiện ở trận doanh thú nhân này? Là mày. Tao nhớ ra đã gặp mày ở đâu rồi, mày chính là con mèo trong quán rượu ở Antequera kia. Quân sư xấu bụng giật mình nói. Tất nhiên, quân sư xấu bụng rất có ấn tượng với con mèo này, nếu như không có nó thì hành động đi bắt Tiêu Phàm của bang Long Hổ bọn hắn cũng sẽ không thuận lợi đến vậy. Nhưng tiếp theo đó, quân sư xấu bụng lại suy nghĩ đến một việc cực đáng sợ. Thuận lợi, đúng vậy. Kế hoạch tác chiến lần này của chúng ta thực sự đã thuận lợi đến quá đáng. Quân sư xấu bụng làm cố vấn của công hội bang Long Hồ, những hoạt động trí tuệ bình thường đều dựa vào hắn nhưng lúc này tế bào não đang lúc không nên sôi nổi thì lại sôi nổi hẳn lên. Nếu như mình không tính sai thì con mèo đen này chắc hẳn là sủng vật của mệnh phàm. Sao sủng vật của mệnh phàm lại giúp mình thu hút sự chú ý của mọi người trong quán rượu chứ? Hơn nữa, với trình độ ám côn của lưu manh đòi nợ bình thường thì ngay cả một con lợn rừng cũng không làm choáng được. Vì lý do này nên mình còn chuẩn bị một loạt những phương án cưỡng ép bắt người. Thế nhưng hôm nay trạng thái của hắn lại vô cùng khác thường. Một kích chí mạng, thẳng tay đánh ngã Ô Yêu Vương tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng lẽ trình độ của Mệnh Phàm lại không bằng cả một con lợn rừng? Đây là điều không thể nào. Thế nên hành động của chúng ta thuận lợi đến vậy, khả năng cực lớn là do Mệnh Phàm chủ động phối hợp. Nhưng tại sao hắn ta lại muốn phối hợp hành động với chúng ta? Và lại, sao hắn có thể biết được kế hoạch của chúng ta chứ? Hay là ngay từ đầu hắn đã chú ý đến bang Long Hổ chúng ta rồi? Chương 335, tổ hợp hai người nguy hiểm. Ánh mắt quân sư xấu bụng liếc đến Thái Thập Tam đang say đắm Tiêu Phàm và Mệnh Phàm đáng ghét đứng bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng. Khả năng tuyệt đối có thể là âm mưu của Mệnh Phàm. Xem ra Mệnh Phàm toan tính cũng không vừa đâu. Không hổ là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm, ngay cả chúng ta bang Long Hổ thế mà hắn cũng dám động. Không được, mình nhất định phải bảo vệ đại tỷ đầu thật tốt, và cả vạch trần âm mưu của Mệnh Phàm. Thông qua một series não bộ tự cho là đúng, ánh mắt quân sư xấu bụng nhìn về phía Tiêu Phàm bỗng nhiên cảnh giác hơn, làm cho Tiêu Phàm không hiểu ra sao cả, tưởng mình có chỗ não đó đã chọc phải các đại lão hắc bang. Tên duy nhất trong trận không có cảm giác căng thẳng chỉ còn lại Tom Cruise. Mới nãy mấy người gọi Mệnh Phàm là đại ca, ta cũng đã nghe được rồi đó nha. Bởi vì Tom Cruise ta là bạn của Mệnh Phàm nên mấy người cũng phải gọi ta một tiếng đại ca. Mấy người không biết đó thôi, may mà lúc nãy mấy người không động thủ với Mệnh Phàm, chứ nếu không mấy người đã bị ta giết không còn mảnh giáp rồi. Đừng có mà nghi ngờ lời của ta vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, lúc nãy mấy người có ai phá hiện ra đâu, chỉ cần ta đột ngột duỗi móng vuốt sắc bén từ trong tối một cái thôi, hê hê. Meo. Quân sư xấu bụng nghe Tom Cruise nói như vậy thì càng chắc chắn hơn suy nghĩ trong đầu mình. Mệnh Phàm đã sớm chuẩn bị, con mèo này mà cứ lên cạnh mình thì nó không khác gì ám tử. Thật ra Mệnh Phàm có thể thoát vây bất cứ lúc nào, chỉ cần để con mèo này giúp hắn cởi trói là được. Thế nhưng bây giờ Mệnh Phàm lại ngoan ngoãn theo chúng ta đến đây, chứng tỏ tất cả đều là kế hoạch mà hắn chủ tính. Chết tiệt, chúng ta đã trúng kế rồi. May mà sủng vật mèo của hắn trông cũng không quá thuần thục, không kìm được tính khí mà chạy ra, nhờ đó mình mới phát hiện được mánh khóe. Hành vi quẳng nó đi lúc nãy của Tiêu Phàm đoán chừng cũng là do nó không tuân theo kế hoạch nên Mệnh Phàm mới nổi điên lên. Nghĩ vậy, gương mặt của quân sư xấu bụng trầm xuống, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, sau đó lại liếc mắt đến con mèo Tom Cruise dở hơi, tổ hợp một mèo một người này thật sự khá là nguy hiểm. Đúng là như vậy. Làm cố vấn thì nên suy nghĩ sâu xa hơn so với người khác đôi chút, nhưng nếu giống như quân sư xấu bụng không có tận cùng kỳ tư diệu tưởng là không đúng. Tiêu Phàm không biết bản thân đã bị dán mác nguy hiểm trong lòng quân sư xấu bụng, nhìn gã cảnh giác mà nhìn chằm chằm mình cùng Tom Cruise, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Giết đến không còn mảnh giáp. Từ bên trong bóng ma duỗi ra móng vuốt sắc bén. Lời của một con mèo có thể coi là thật. Cần phải khẩn trương đến như vậy sao? Cái con Tom Cruise này rõ ràng chính là không thể giúp được gì, nếu như mình thật sự bị Long Hổ bang đánh, đoán rằng nó sẽ lập tức trốn tránh, đánh chết cũng không tình nguyện ló mặt ra một chút. Bây giờ phát hiện cũng không sao, giống như mình có thể vơ vét được chút tiện nghi, Tom Cruise cũng không cần chiếm được tiện nghi rồi còn khoe mẽ. Chứng cứ lớn nhất chính là, tên mèo này mới được cấp 1. Mèo cưng cấp một giết Long Hổ bang đến một mảnh giáp cũng không còn, cái này nghe giống hệt chuyện cười vậy, chẳng lẽ mèo cưng này có thể hủy thiên diệt địa? Nghĩ như vậy, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía Tom Cruise càng tỏ ra ghét bỏ. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phàm phóng về phía mình, Tom Cruise cũng không ngại, bởi vì Tom Cruise nội tâm kiêu ngạo mà cho rằng, sự đáng yêu của miêu tộc chỉ có kẻ ngốc như Tiêu Phàm mới không thể cảm nhận được, đối với người bình thường khác mà nói, là mọi việc đều thuận lợi. Giống như người con gái trước mặt này chẳng hạn, đã không có cách nào miễn dịch đối với mị lực của mình, sớm bị mình chinh phục. Oa, con mèo này thật đáng yêu, ông xã, đây là mèo anh nuôi sao? Có thể để cho em ôm một chút được không? Mặc dù Thái Thập Tam đang hỏi ý kiến của Tiêu Phàm, nhưng thật ra cô đã không cần đợi ý kiến của người khác mà trực tiếp bế Tom Cruise lên, đưa vào bên trên vùng thảo nguyên. Tiêu Phàm nghe thấy Thái Thập Tam nói. Biểu cảm có chút sợ hãi, rõ ràng là trong lúc nhất thời vẫn chưa thích ứng được với cách xưng hô ông xã ngọt ngào này. Bọn người quân sư xấu bụng nghe đại tỷ mình yêu thương từ nhỏ thế mà gọi Tiêu Phàm là ông xã, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, trừng mắt về phía Tiêu Phàm, ánh mắt càng trở nên hung dữ. Tiêu Phàm rất muốn uốn nắn lại cách xưng hô của Thái Thập Tam đối với mình một chút, nhưng mấy vị bên cạnh cứ trừng mắt nhìn khiến trong lòng Tiêu Phàm có chút sợ, đành phải tạm thời rút lại lời định nói. Mỹ nữ, người biểu hiện cũng không tệ, bổn vương Tom Cruise xem ngươi đã cố gắng như vậy, có thể đặc biệt phong ngươi làm, xẻng xúc phân số 2, meo. Trong nháy mắt Tom Cruise đã cảm thấy quen thuộc đối với Thái Thập Tam, mò được chỗ rất dễ chịu ở ngực Thái Thập Tam, liền lười biếng nói. Tiêu Phàm nghe xong mấy chữ xẻng xúc phân này, trong lòng giật mình, Tom Cruise, ngươi có biết người trước mặt là ai không, cô vậy mà lại là lão thái của Long Hồ Bang Thái Thập Tam. Nếu ngươi khiến cô tức giận, chắc chắn hai chúng ta đều sẽ bị chết rất thảm. Cũng may là Thái Thập Tam không bị Tom Cruise làm tức giận mà nói nhảm, ngược lại còn vui vẻ nói, con mèo thật sự đáng yêu, còn biết nói đùa nữa. Thấy phản ứng của Thái Thập Tam, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, vì để tránh Tom Cruise lại làm nhảm không quản được miệng của mình, càng nói sẽ càng dẫn đến thêm nhiều phiền phức, Tiêu Phàm lập tức lên tiếng đề nghị mới. Mọi người không phải là nói muốn tôi cùng mọi người đi làm nhiệm vụ sao, vậy bây giờ còn chờ cái gì nữa? Quân sư xấu bụng nghe được lời Tiêu Phàm lúc này, trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ mục đích Tiêu Phàm tới đây là vì đã biết bọn họ đạt được một nhiệm vụ sử thi nên định xen vào? Nếu đúng thật là như vậy, kế hoạch này cũng thật là chu đáo chặt chẽ, Mệnh Phàm, người này không đơn giản. Tốt, nếu mày đã muốn gia nhập nhiệm vụ của bọn tao, tao muốn nhìn xem, Mệnh Phàm, đến cuối cùng thì mày có bản lĩnh gì? Không sai, chờ sau đó bọn tao lập tức muốn đi làm nhiệm vụ, có điều trước đó, mày nhất định phải nhận thức một chút về những người đồng đội thân thiết như bọn tao. Quân sư xấu bụng nói xong, bốn người con trai với sắc mặt âm trầm liền nhích lại gần Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy khung cảnh như vậy, trong lòng không kìm được mà nhổ nước bọt, bộ dáng của mấy người có chỗ nào được gọi là thân thiết. Đầu tiên tao xin giới thiệu về tao trước, tao là quân sư xấu bụng, cố vấn của Long Hồ Bang, thú nhân trận doanh Fox tộc, trò chơi chức nghiệp phù thủy thú nhân. Nói đến đấy, quân sư xấu bụng vươn tay phải của mình ra bắt lấy tay phải của Tiêu Phàm, dùng lực bóp một cái, đánh bất ngờ không kịp đề phòng, mà lại nhìn như một hành vi vô cùng ngây thơ, Tiêu Phàm đau đến sắc mặt cũng thay đổi. Bọn tao sẽ rất thân thiết mà đối xử với mày, mày yên tâm đi, ha ha. Quân sư xấu bụng cười âm hiểm, nói là tự giới thiệu, giọng điệu lại nghe giống như uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn đôi mắt đầy tà mị trước mặt, chóp mũi mảnh, giống như một nam hồ ly giàu hoạt, nội tâm vô cùng không được tự nhiên, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng người này có địch ý vô cùng mãnh liệt đối với mình, Tiêu Phàm không biết đã chọc giận gã lúc nào không rõ. Fox tộc, cũng chính là hồ tộc, sở dĩ gọi Fox tộc. Chỉ là do quân sư xấu bụng muốn ra vẻ mà nghĩ vậy mà thôi, bởi vì để như vậy nghe rất tây, giống như là xà tộc thì gọi là sờ nếch tộc chẳng hạn. Đặc tính của chủng tộc ác ma là kỹ năng thiên phú, mà đặc tính của nhân tộc thì đều cân đối hao phơn toàn trên các phương diện, tinh linh thì là khuynh hướng nhanh nhẹn cùng phương diện tinh thần, lực lượng lại tương đối khiếm khuyết, mà thú nhân lại không có cái gì đặc biệt, bởi vì quá nhiều chi nhánh, đủ loại thú nhân, sự lựa chọn lại tự do thêm một chút. Chương 336, đồng đội. Lấy một ví dụ, Thái Thập Tam thuộc chủng tộc miêu tộc, vì vậy tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích của Thái Thập Tam sẽ xuất sắc hơn những người chơi bình thường khác. Mà quân sư xấu bụng của hồ tộc chỉ là có khả năng hồi phục năng lực nhanh, giá trị pháp lực cao hơn và tốc độ phóng ra pháp thuật nhanh hơn người chơi khác. Mà cái nghề phù thủy này cực kỳ phù hợp với quân sư xấu bụng, bởi vì phù thủy sẽ đánh vào mặt trái của trạng thái kẻ địch cùng ma pháp đen tối. Điều này cùng với khí chất u ám của quân sư xấu bụng là quá xứng đôi. Về phần gã nói sẽ đối xử tốt với mình, có quỷ mới thèm tin. Cái người đang lấm la lấm lét kia chính là tên lưu manh chuyên đi đòi nợ, đạo tặc của chuột tộc, chính là cái người đã đánh mày đó. Quân sư xấu bụng chỉ về một bên với vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ nó, quân sư xấu bụng, thái độ của ngươi là gì vậy? Ông đây đã đắc tội gì với ngươi? Cái gì mà lấm la lấm lét? Đây là ngươi đang phá hủy hình tượng sáng chói của ông đây. Nghe thấy quân sư xấu bụng giới thiệu mình như thế, lưu manh đòi nợ kia liền cảm thấy không cam lòng, oa oa kêu to lên. Quân sư xấu bụng ứng phó với kiểu này đều hoàn toàn tùy ý, lựa chọn trực tiếp không nhìn. Lưu manh đòi nợ, người cũng như tên, dáng dấp thật chẳng ra làm sao, giống hệt như lưu manh đòi nợ bên đường trong những bộ phim truyền hình, một bộ dáng lưu manh vô lại. Mình thế mà lại bị một tên như này đánh ngã, Tiêu Phàm lập tức cảm thấy có chút mất mặt. Vị tiếp theo là đại ca dẫn đầu của bọn tao. Bọn người quân sư xấu bụng cung kính là tránh nhau ra, một vị nam tử dáng người khôi ngô đi ra, thân hình cao lớn của hắn ta che khuất hết ánh nắng chiếu tới sau lưng, cái bóng bị kéo đến thật dài, gần như che toàn bộ Tiêu Phàm đang đứng trước mặt vào bên trong mình, nội tâm Tiêu Phàm liền xuất hiện một tầng mây đen. Mồ hôi Tiêu Phàm chảy trên trán, kìm lòng không được mà nuốt nước bọt một cái, bởi vì cái người lạt cá lam nhân trước mặt tràn đầy khí phách. Khuôn mặt vuông vức, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, xương hàm rộng dày, màu da vàng nhạt, đầu tóc ngắn cắt gọn sạch sẽ, đây là đại ca cầm đầu. Đại ca cầm đầu không nói gì, đầu khẽ cúi xuống, thong thả điều chỉnh góc nhìn của bản thân, để có thể trông xuống Tiêu Phàm thấp hơn mình một cái đầu. Theo bộ dạng chậm rãi nhìn xuống của gã, Tiêu Phàm cảm thấy áp lực vô hình đang nổi lên tỏa ẩn thân, trong lòng cả kính, ngẫm nghĩ, người đàn ông này thật tuyệt, chỉ dùng một hành động nhỏ như vậy đã có thể khiến hắn kinh sợ rồi. Tiêu Phàm đối mặt với khí thế của đại ca cầm đầu, bất giác lùi về sau một bước, kết quả không cẩn thận va phải tên còn lại ở phía sau. Tiêu Phàm quay người lại, đang định nói xin lỗi với người đằng sau thì không ngờ khuôn mặt của người nọ lại khiến Tiêu Phàm chợt ngẩn ra. Không ngờ trong hắc bang hung thần ác sát khắp nơi này lại có một thanh niên trắng trẻo nõn nà, tao nhã như vậy. Tiêu Phàm nhìn thấy người phía sau lịch sự mỉm cười, áp lực mà đại ca cầm đầu làm nảy sinh trong lòng Tiêu Phàm đã giảm bớt đi không ít. Khi người này mở miệng nói chuyện, áp lực trong lòng Tiêu Phàm lại dâng lên, dâng cao còn hơn cả trước đó nữa. Thằng nhóc này, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa tao dìm xuống đáy biển cho cá mập ăn. Tiêu Phàm bỗng nhiên bị người này mắng, liền bừng tỉnh ngộ ra. Mẹ, hóa ra là gã chính là kẻ dìm xuống biển cho cá ăn. Nếu mày đã trao đổi thân thiết với Bạch Diện Thư Sinh, vậy tao sẽ giới thiệu Bạch Diện Thư Sinh cho mày quen biết trước. Bạch Diện Thư Sinh, kiếm sĩ xa tộc, câu cửa miệng là dìm xuống đáy biển cho cá mập ăn. Mày đừng nhìn vẻ ngoài của nó, bản chất của nó là hắc bang chân chính đó, thế nên tao khuyên mày đừng chọc nó. Lúc Tiêu Phàm bị trùm bao bố, Tiêu Phàm có chú ý qua, bình thường sẽ có 3 tiếng mắng chửi vang nhất. Mắng độc địa nhất hẳn là Phúc Hắc Quân Sư, lời lẽ thô tục nhất hẳn là Lưu Manh Đòi Nợ, còn chửi đơn giản nhất bạo lực nhất là dìm cho cá ăn Bạch Diện Thư Sinh rồi. Vậy đại ca cầm đầu làm gì nhỉ? Chẳng lẽ chức nghiệp tấn công trong Hắc Bang, Phúc Hắc Quân Sư, Đòi Nợ Lưu Manh và Bạch Diện Thư Sinh 3 người này phụ trách dùng mồm. Còn đại ca cầm đầu thì phụ trách nắm đấm. Tiêu Phàm lại nhìn người đàn ông vạm vỡ che khuất ánh mặt trời trước mắt mình, trong lòng thầm nghĩ cực kỳ có khả năng. Đại ca cầm đầu trông giống hệt như một đại lão Việt Nam bạo lực cuồn cuộn, nói gã không biết đánh người, Tiêu Phàm có đánh chết cũng không tin. Sau khi Phúc Hắc Quân Sư giới thiệu Bạch Diện Thư Sinh xong, lại quay lại giới thiệu đại ca cầm đầu cho Tiêu Phàm quen biết, đây là đại ca cầm đầu của bọn tao, trầm mặc ít nói. Nhưng mày đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đại ca cầm đầu tốt lắm, hơn nữa còn khéo tay tỉ mỉ, am hiểu nữ công, sở trường may vá trong trò chơi cao hơn người khác một bậc, đạt đến bậc A, là nhân tài hiếm gặp trong giới phục trang. Y phục giả hành trước đây tụi tao sử dụng, từ dây thừng trói cho đến bao tải đều do một tay đại ca cầm đầu làm nên. Chức nghiệp của đại ca cầm đầu trong trò chơi là tộc cá sấu salmon, có kỹ năng bắp dồi dào và phụ trợ xuất sắc. Tiêu Phàm nghe giới thiệu của Phúc Hắc Quân Sư về đại ca cầm đầu, cả người đều choáng váng. Khéo tay tỉ mỉ, am hiểu nữ công, sở trường may vá bậc A, điều này khiến Tiêu Phàm liên tưởng đến một hình ảnh, đại ca cầm đầu lực lưỡng vạm vỡ như vậy lại ngồi yên tĩnh một bên hết sức chăm chú thêu thùa. Thật sự đáng sợ, có kỳ lạ quá không? Tộc cá sấu salmon là chức nghiệp kỳ lạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.